Bọn họ ngày đêm làm việc cũng làm ra không ít phần mềm trò chơi, như vậy thanh danh của Vô Cực mới từ từ vang dội. Đến lúc bọn họ tin tưởng mọi người đều là đồng nghiệp tốt thì Ngô Thanh Đức lại phản bội. Chỉ vì mấy đồng tiền rác rưởi mà trước khi trò chơi được tung ra thị trường vài ngày, tên khốn kiếp đó đã bán nó cho công ty đối thủ, thậm chí còn vu cáo bọn họ ăn cắp bản quyền. Lần đó công ty bị tổn hại rất nghiêm trọng, nhất là sự phản bội của Ngô Thanh Đức thiếu chút nữa đã phá hỏng danh dự trên thương trường của Vô Cực. Nếu không phải nhờ Khu Huyền Tư ngày đêm bôn ba truy xét khắp nơi, vất vả lắm mới tìm được chứng cứ giao dịch của Ngô Thanh Đức và đồng phạm, thì chỉ sợ hôm nay Vô Cực chẳng thể có được tư cách bá chủ vang danh quốc tế. Thời gian trôi qua, không ai nhắc tới chuyện này nữa, nhưng ai ngờ được tên khốn kiếp kia vẫn dám tiếp tục làm loại chuyện hạ lưu này. Tên khốn kiếp kia tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt bọn họ, nếu không gặp một lần đánh một lần, gặp hai lần liền hai lần đánh nát đầu hắn. Tóm lại, cẩn thận chú ý là được, nhất là thẻ vào văn phòng. Từ hôm nay trở đi, khi nào rời khỏi công ty phải trả lại thẻ cho quầy bảo quản. Tháng này trò chơi được tung ra rồi, đừng có mắc sai lầm. Những người khác vẫn phẫn nộ, nhưng biểu cảm của Khu Huyền Tư vẫn lạnh nhạt như thường. À đúng rồi, ông chủ Vương của Hiên Viên vừa gọi điện thoại qua, nói là muốn hẹn gặp anh nói chuyện hợp tác lần trước. Khi nào anh rảnh? Trước khi Khu Huyền Tư đi mất, Tiểu Diệp mới nhớ ra chuyện quan trọng này, liền vội vàng lên tiếng. Bước chân anh chợt dừng lại, nghe tới cái tên đáng ghét kia, Khu Huyền Tư lập tức nhăn mày. Đã từ chối vài lần rồi mà còn gọi tới nữa, đàn anh Vương đúng là vẫn không từ bỏ ý định. Thẩm Thái không thể không bội phục nghị lực của Vương Thượng. Nói tới mới thấy, dạ tâm của anh ta cũng không nhỏ tí nào. Lúc trước mới hợp tác với một công ty của Hàn Quốc để chen một chân vào thị trường bên đó xong, giờ lại tìm chúng ta hợp tác tiếp, thành thế ngày càng lớn mạnh. Xem ra chúng ta mà không bỏ thêm tí công sức thì chẳng biết bị Hiên Viên đè xuống lúc nào đâu. Đinh Điềm Nhi cắn đũa than thở. Tôi sẽ tự gọi điện thoại cho anh ta, Khu Huyền Tư thấp giọng trả lời, tiếp tục đi thẳng. Dạ vâng. Tiểu Diệp gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi, nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến giang giờ vừa nãy. Ra khỏi nhà bếp, Khu Huyền Tư tới bàn làm việc của mình, nhấc điện thoại lên, nhanh chóng ấn xuống một dãy số. Một lát sau đã có người nhận điện. Tôi là Khu Huyền Tư, chuyện tôi nhờ anh điều tra thế nào rồi? Mọi chuyện quả đúng như anh nghĩ, mèo con như hổ rình mồi, hơn nữa chuột đã nghĩ biện pháp chui vào động rồi. Từ ống nghe vọng ra những từ lóng người thường nghe không hiểu, thanh âm của người đó được đè xuống cực thấp, tạo ra cảm giác vô cùng thần bí. Tiếp theo, chỉ xin anh phải tự cẩn thận thôi. Đã đoán được đáp án nên trên khuôn mặt tuấn tú không hiện lên vẻ ngạc nhiên, cùng lắm chỉ có đôi mắt thâm sâu chuyển động một chút, khiến người khác nhìn không thấu anh đang nghĩ gì. Tôi biết rồi. Kết quả của việc để cô chạy trốn là cô né tránh anh nguyên một buổi chiều, ngay cả bữa xế cô cũng lợi dụng lúc anh đi họp để chuẩn bị. Khu Huyền Tư thật sự chịu không nổi cảm giác cả buổi chiều không nhìn thấy cô, đành phải tự mình lên tầng trên tìm người. Cô thích sạch sẽ nên mấy hôm nay chỉ cần có thời gian rảnh sẽ chạy lên trên này quét dọn. Tuy anh không quá chú trọng vấn đề vệ sinh, nhưng mấy ngày nay anh cũng thấy rõ dưới nỗ lực triệt để của cô, tầng cao nhất này đã sạch sẽ hơn trước cả trăm lần. Không còn đồ đạc linh tinh và rác rưởi trang trí, anh mới nhớ hóa ra cái sofa mà mình mua 3 năm trước không phải màu đen mà là màu hồng nâu. Có điều vừa nuôi bọn Điềm Nhi vừa quét dọn, cả ngày đều làm việc không phải bổn phận của mình. Nếu là người bình thường, sớm đã bỏ việc, đằng này cô chẳng những không than thở mà còn vô cùng thích thú, khiến mọi người không ai nỡ làm khó cô. Con bé Khuông Toàn Cơ quậy phá cả đời, cuối cùng cũng làm đúng được một việc, đó là đem cô gái tốt đẹp này đến bên anh. Nhớ tới bộ dáng đỏ mặt e thẹn của cô, Khuông Huyền Tư không nhịn được nữa mỉm cười. Anh đẩy cửa, đang định gọi cô thì bỗng thấy nửa người trên của cô đang nằm sấp trên sàn, cái mông nhỏ nhắn xinh xinh nhẹ nhàng lay động theo từng động tác. Chiếc quần bò vừa vặn ôm lấy cặp mông nhỏ nhỏ, đưa qua đưa lại trước mắt anh. Cảnh tượng kia muốn bao nhiêu gợi cảm liền có bấy nhiêu. Khoanh hai tay trước ngực, Khu Huyền Tư bất động thành sắc, dựa vào cạnh cửa, hứng thú thưởng thức cảnh đẹp khó cầu này. Hà hà, cuối cùng cũng lấy ra rồi. Hoa Nội Kiều ngồi chồm hổm lên thở hắt ra, trong tay cô là một bộ âu phục bẩn thỉu cứ như nó nằm đó mấy trăm năm rồi vậy. Rốt cuộc là anh ta ném kiểu gì mà bộ âu phục lớn thế này lại nằm dưới sofa được nhỉ? Cô oán giận thầm thì, nhét thẳng bộ ô phục vào lòng mà chẳng lo mình bị dính bẩn. Thấy cổ tay áo bị dán lên, cô tiện tay lật lại, rồi còn cẩn thận phủi mạng nhện bị dính trên đó. Lúc này cạnh chân cô có rất nhiều quần áo nhăn nhúm, còn có hai cái giỏ đựng quần áo bẩn rất to để cạnh sofa. Cô gấp bộ ô phục ngay ngắn, rồi mới nhẹ nhàng bỏ vào giỏ đựng quần áo bẩn. Sau đó cô lại cầm một cái áo lên sơ mi trắng, cũng gấp lại, rồi bỏ vào một giỏ khác. Thấy cô tỉ mỉ phân loại từng cái quần áo, thậm chí không chê bẩn vì giúp anh sắp xếp lại mỗi một bộ quần áo, đáy lòng anh dâng lên một cơn sóng tình mênh mông trước nay chưa từng có, đôi mắt thâm sâu cũng dịu dàng đi nhiều. Này, cứ từ từ thôi, anh lên tiếng cắt ngang sự bận rộn của cô. Không ngờ sẽ có người lên đây, nên Hoa Nội Kiều sợ tới mức thiếu chút nữa đã ném loạn đống quần áo trong lòng. Cô vỗ vỗ ngực rồi vội vã xoay người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia thì hai má bỗng đỏ bừng. Khuông, anh Khuông, anh lên lúc nào vậy? Vừa lên thôi, anh nói dối mà chẳng hề chớp mắt cái nào. À, thế anh tìm tôi có việc gì không? Nhớ tới chuyện xảy ra ở nhà bếp lúc trưa, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn. Cô vội vã cúi đầu xuống, luống cuống sửa sang quần áo nhằm che giấu tâm trạng mình. Rõ ràng sofa rất lớn, nhưng không biết vô tình hay cố ý, anh lại ngồi xuống sát chỗ cô. Đôi chân dài của anh để ngay mạn sườn cô, chỉ một xíu nữa là đụng phải nhau. Cô không tự chủ được, nhích mông qua một bên. Sao chiều nay cô không xuống dưới? Ngón tay ấm áp của anh bỗng dưng lướt qua vành tai cô, dịu dàng thay cô vén lọn tóc rũ trước mà ra sau tai. Tôi... Cô hoảng loạn, thân thể đang nhẹ nhàng dịch ra, đông cứng trong nháy mắt. Tôi ở đây sắp xếp lại quần áo. Tôi thấy rồi. Nhìn một bên mặt xinh đẹp của cô, Khu Huyền Tư bất giác mỉm cười. Nhưng việc này không cần vội, cô vào trong thử đồ trước đã. Anh thu tay rồi nhét vào lòng cô một cái túi giấy. Thử đồ? Cô nhìn cái túi giấy, rồi nửa hoang mang, nửa e thẹn, quay sang nhìn anh. Đồng phục của cô, anh giải thích. Theo như hợp đồng, hẳn là cô nên mặc đồng phục đi làm. Trò chơi hiện tại đã hoàn thành, sắp bước vào giai đoạn thử nghiệm. Thừa lúc rảnh rỗi, anh liền bắt tay vào chuẩn bị cho trò chơi kế tiếp. Để tìm kiếm linh cảm, anh đã vì cô mà thiết kế ra một bộ y phục màu trắng tuyết. Nghĩ tới hình dáng xinh đẹp của cô lúc mặc bộ y phục này, khiến đôi mắt thâm thúy không khỏi hiện lên vẻ chờ mong. Hả? Đồng phục của tôi không phải là cái tạp dề kia sao? Lúc trước khi ký hợp đồng, quả thực Khuông Toàn Cơ có yêu cầu cô phải mặc đồng phục. Cô thấy yêu cầu này cũng không quá đáng nên đồng ý luôn. Thế nên lúc này thấy cái tạp dề màu hồng nhạt trong nhà bếp, cô tuân thủ rất nghiêm ngặt, mỗi khi nấu cơm đều mặc nó. Chẳng lẽ cô hiểu nhầm? Đương nhiên là không phải. Thế sao anh không nói sớm? Không ngờ từ trước tới giờ mình đều tự nghĩ tự hiểu sai. Cô không khỏi oán trách liếc anh. Mở túi giấy, cô cẩn thận lấy ra một sớ vải trắng. Bất ngờ là nó không giống đồng phục mà giống y phục cổ đại hơn. Tơ tằm trắng được làm thành vải vừa mịn vừa trang nhã, trong sự đơn giản lại không mất đi vẻ dịu dàng do được cắt may khéo léo, phối lên váy lụa nhẹ nhàng lại càng thêm lãng mạn. Nhất là những bông hoa tím được điểm xuyết thêu trên cổ áo cùng làn váy càng làm cho cả bộ y phục thêm phần cổ nhã. Nhìn bộ y phục xinh đẹp tinh xảo trong tay, hai mắt Hoa Nội Kiều bừng sáng. Wow, bộ y phục này đẹp quá. Nhẹ nhàng vuốt cổ áo thêu hoa tinh xảo, cô bật thốt lên lời ca ngợi. Thấy vẻ kinh hỉ trong đáy mắt cô, Khung Huyền Tư cũng cười theo. Đã thích vậy thì nhanh đi thử xem có vừa không đi. Mặc thử. Thực ra đề nghị này đã khiến Hoa Nội Kiều động tâm, nhưng nghĩ lại mình vừa mới sắp xếp quần áo, trên người giống không ít bụi bẩn nên cô đành lắc đầu từ chối. Không nên, lỡ tôi không cẩn thận làm bẩn bộ y phục này thì không hay. Này, tôi bảo cô mặc thì mặc đi, đừng có dài dòng. Anh bá đạo ra lệnh. Nhưng... Đây là nghĩa vụ của cô, nhanh đi đi. Anh cố ý dùng hợp đồng dọa cô, không cho cô từ chối thêm nữa. Thấy thái độ cường ngạnh của Khu Huyền Tư, Hoa Nội Kiều tuy trong lòng không vui, nhưng cũng chỉ dám bĩu môi, rồi ngoan ngoãn đi thay đồ. 3 phút sau, cô lại xuất hiện ở phòng khách, trên mặt không có vẻ không vui, mà chỉ có nét hoang mang và không thoải mái. Anh Khuông à, cô đảo trong mắt, suy xét xem nên nói như thế nào mới khiến người ta không hiểu lầm rằng cô không thích bộ y phục này. Bộ y phục này rất đẹp, nhưng hình như không tiện làm việc lắm thì phải. Anh chắc chắn đây là đồng phục của tôi à?

ánh mắt của anh lại thêm thứ mùi nam tính không đang ngừng kích thích khứu giác, khiến cô cảm thấy Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net